Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181. Muốn nhìn của ta cho hay. Mệnh dài quá a ngươi. Ngoài động, rất nhanh truyền đến Linh Ngưu các chiến sĩ tiếng giống giận dữ. Cùng độn khí tạp tại thân thể thượng trầm đục thanh. Cùng với dã thú tiếng gầm gừ. Trừ bỏ vài tên còn nhỏ Linh Ngưu nhi đồng. Liền ngay cả này con gái cùng hơi lớn một chút đứa nhỏ đều khiêng măng đá liền xông ra ngoài. Vài tên Linh Ngưu nhi đồng đãi ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Lại đại lại viên trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Các ngươi đãi ở trong này. Không cần chạy loạn, Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò một câu. Cũng đi theo hướng ra ngoài đi đến. Xem ba đốn trưởng lão lúc trước khẩn trương sắc. Này đó đại băng hùng khủng sợ không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Thạch động bên ngoài, Thất Bát một mình cao đều ở ba thước đã ngoài vĩ đại bạch hùng chính hướng Linh Ngưu nhân khởi. Sướng mãnh liệt đánh sâu vào, chúng nó toàn thân bạch mao tượng băng lăng căn căn thẳng dựng thẳng. Bén nhọn giống như lợi thứ, ở băng tuyết chiếu dọi xuống tàn mát ra trong suốt sáng bóng. Linh Ngưu các chiến sĩ huy võ măng đá bàn đá. Khuynh đem hết toàn lực tạp hướng băng hùng, mỗi một lần trọng kích, đều mang theo gào thét tiếng gió. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm líu lưỡi, lúc trước nàng nguyên lai xem nhẹ này đó Linh Ngưu chiến sĩ lực lượng. Này đó Âu Khắc Vương quốc trong lịch sử truyền kỳ chiến sĩ. Tuy rằng cái đầu so ra kém Gia Cát Minh Nguyệt đã từng gặp qua Ngưu đầu nhân chiến sĩ. Nhưng lực lượng lại đại kinh người. Liên tính so với người lùn cùng gấu mèo võ sĩ đều không có nửa điểm kém cỏi. Nhưng là tướng so với bọn hắn lực lượng, đối diện băng hùng phòng ngự càng là khủng bố. Linh Ngưu võ sĩ thạch chế vũ khí mỗi một lần tạp đến chúng nó trên người. Đều truyền ra như ngày hè kinh lôi trầm đục, ở vĩ đại lực phản chấn hạ, ngay cả chắc chắn bàn đá đều vỡ thành toái khối. Nhưng là như vậy cường lực lượng. Nhưng không cách nào đối băng hùng tạo thành chí mạng thương hại. Băng hùng ăn đau dưới phát ra cuồng bạo giống giận, nổi điên bàn vung tráng kiện cánh tay, bị tảo bên trong Linh Ngưu chiến sĩ ảo ảo bay ra. Nhưng rất nhanh sẽ đứng lên, lại công đi lên, Linh Ngưu nhân đặc hữu dũng cảm cùng cứng cỏi, ở giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đột nhiên, băng hùng nhóm cùng kêu lên giận vang. Một chuỗi băng chùy theo chúng nó trên tay bay vụt xuất ra. Ma pháp, nguyên lai này đó băng hùng làm cho dùng ma pháp, khó trách vừa rồi ba đốn tù trường biểu cảm hội sốt sáng như vậy. Nếu chính là đơn thuần vật lý công kích, bằng vào Linh Ngưu nhân lực lượng cùng sự chịu đựng, thế nào cũng sẽ không thể chịu thiệt, nhưng hiện tại liền không giống với, có được ma pháp năng lực băng hùng. Tuyệt đối không là này đó Linh Ngưu nhân có khả năng ngăn cản. Điều này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt lần đầu tiên nhìn đến làm cho dùng ma pháp ma thú. Chính là một lát trong lúc đó, ba đốn cùng của hắn các tộc nhân liền lâm vào hiểm cảnh. Tại kia phiến băng chùy bao phủ dưới, Linh Ngưu các chiến sĩ căn bản vô pháp tới gần băng hùng bên người. Không có một thân sức mạnh lại không chỗ có thể làm cho. Hơn nữa so với đối phương kia so tên còn nhanh băng chùy. Linh Ngưu các chiến sĩ tốc độ thật sự quá chậm, nhất không chú ý, vài tên Linh Ngưu chiến sĩ đã bị băng lăng đâm thủng. Ngã vào vũng máu bên trong, mặt khác Linh Ngưu nhân chiến sĩ cũng ngốc trốn tránh ma pháp công kích. Cực kỳ nguy hiểm Ni Gia Cát Minh Nguyệt rút ra chùy thủ. Một bên nhằm phía băng hùng, một bên ngâm hát nổi lên tán ca. Trải qua vài lần chiến đấu, Gia Cát Minh Nguyệt đã thật sâu cảm nhận được tán ca đối với thú nhân trọng yếu tác dụng. Ở tán ca quang huy bao phủ hạ, thú nhân chiến sĩ sức chiến đấu sẽ trên diện rộng đề cao. Vội vàng trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt không kịp nghĩ nhiều, chính là đem những nàng đó quen thuộc hoặc là không quen thuộc tán ca nhất của món óc ngâm hát xuất. Ra, oanh trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Một đạo nồng đậm cột sáng từ trên trời giáng xuống, đem ba đốn tù trưởng bao ở trong đó. Kia sáng rọi so giữa trưa mạnh nhất liệt ánh mặt trời đều phải chói mắt. Đâm vào nhân không mở ra được ánh mắt, tại kia nổ trong tiếng, mỗi người trong óc đều rung động không thôi. Ngắn ngủi xuất hiện trống rỗng. Tất cả mọi người ngừng lại. Liền ngay cả đang ở điên cuồng phóng thích băng ma pháp đại băng hùng đều đình chỉ công kích. Băng tuyết bên trong, bà đốn tù trưởng hai mắt màu đỏ. Thân hình tượng xung khí giống nhau bành trướng đứng lên. Ngay cả trên người gia thú đoàn quái cũng bị nứt vỡ. Toàn thân mỗi một khối cơ bắp, đều tràn ngập nổ mạnh tính lực Kamani lúc này ba đốn. Thân cao đủ để cùng gấu mèo võ sĩ so sánh với. Nhưng rắn chắc giống như một tòa đá hoa cương thạch điêu. Nhất đạo kim sắc quang hoàn xuất hiện tại của hắn dưới chân. Bay nhanh xoay tròn lóng lánh. Ba đốn tù trưởng đột nhiên phát ra tiếng bò giống, một tiếng giống to. Trên đầu góc kim quang di động, tượng màu vàng điện lưu giống nhau gắn bó một đường. Phát ra tư tư thanh âm ni một vòng vòng quang hoàn theo góc bay lên khởi. Lượn vòng tin tức đến khác linh như chiến sĩ trên người. Một vòng vòng quang hoàn ở những kia linh như chiến sĩ dưới chân xoay tròn. Bọn họ thân thể cũng cấp tốc cất cao. Trở nên càng thêm rắn chắc cường tráng, mỗi một cá nhân trên người, đều bộc phát ra làm người ta nhìn thấy mà sợ cường đại khí thế. Kim Linh Quang Hoàn, Gia Cát Minh Nguyệt có thể khẳng định, theo ba đốn trên đầu xuất hiện, tuyệt đối chính là trong truyền thuyết Kim Linh Quang Hoàn, vì Kim Linh Ngưu bộ tộc mang đến vô số huy hoàng. Làm Ngưu tộc chiến sĩ trở thành thú nhân mạnh nhất chiến sĩ Kim Linh Quang Hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, này đạo quang hoàn khẳng định cùng bản thân vừa rồi dưới tình thế cấp bách liên tiếp ngâm hát ra. Tán ca cùng triệu hồi chú ngữ có liên quan, tuy rằng đến cùng sao lại thế này Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng không rõ lắm. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng tựa hồ cùng bản mạng ma sủng ngạn giống thành lập nổi lên nào đó đặc thù tinh thần liên hệ. Thần bí tán ca quang huy bỗng chốc liền mở ra ba đốn linh hồn chỗ sâu mộ cái phong bế kết quả. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ mãi không xong thời điểm. Tiểu linh ngưu nhân Á Tân miệng cũng phát ra một tiếng nặng nề giận khổng. Đồng dạng màu vàng quang hoàn theo hắn đỉnh đầu tiểu góc dâng lên. Hướng về bên người hắn linh ngưu phụ cùng vài tên nhi đồng. Khoảnh khắc trong lúc đó. Ngay cả này còn chỉ có mấy tuổi nhi đồng, cái đầu đều cất cao nhất tiệt, trong mắt chớp động ra hiếu chiến dã tính, toàn bộ thuyết phong, đều bị nồng đậm chiến ý sở bao phủ, linh ngưu nhân các chiến sĩ điên cuồng hét lên hướng băng hùng phóng đi. Ở kim linh quang hoàn bao phủ hạ, bọn họ tiếng hô là như thế cuồng dã, động tác là như thế linh hoạt mà giàu có lực cảm. Quả thực có thể cùng Á Lạp trong lãnh địa đám kia toàn thế giới tối linh hoạt mập mạp so sánh. Linh Ngưu các võ sĩ rõ ràng ném xuống trong tay bàn đá măng đá. Trực tiếp xoay người dùng trên đầu góc hướng băng hùng nhóm đánh tới. Động tác vậy mà so với bọn hắn huy động vũ khí thời điểm còn muốn linh hoạt. Ở bọn họ vĩ đại mà hăng hái đánh sâu vào dưới. Băng hùng nhóm ngay cả trốn đều tránh không kịp. Cao lớn ba thước thân thể cường tráng thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Dã man va chạm thuật, đây là ngưu tộc chiến sĩ đã từng am hiểu nhất cách đấu thuật. Khi bọn hắn đem toàn thân khí lực tụ tập ở đỉnh đầu song giác đánh thẳng về phía trước thời điểm. Liền ngay cả toàn thân phi phúc cường điệu hình áo giáp kỵ sĩ đều không thể ngăn cản. Nghe nói, ở cổ đại trên chiến trường. Thú nhân quân đội ở tiến công nhân loại thành trại khi đối mặt không là thật chắc chắn tường thành, thậm chí ngay cả tràng thành xe đều khó được dùng, trực tiếp phái một đội ngưu tộc chiến sĩ đánh lên đi. Hết thảy thu phục, bất quá, theo kim linh ngưu bộ tộc xuống dốc, ngưu tộc chiến sĩ dã man va chạm thuật trên cơ bản đã luân vì biểu diễn hạng mục. Chỉ tại một ít lễ mừng bày đồ cúng các quý tộc xem xét. Sẽ không lại dùng ở trong thực chiến, bởi vì không có kim linh quang hoàn phụ trợ, bọn họ động tác thật sự quá chậm rất bồn. Hôm nay, linh ngưu nhân này nhất từ xưa mạnh nhất chiến kỹ lại tái hiện thiên nhật. Đối mặt lực lượng như vậy va chạm kỹ xảo, băng hùng nhóm liên tiếp lui về phía sau, tuy rằng chúng nó vẫn như cũ phóng thích băng truy, nhưng chỉ có thể ở linh ngưu chiến sĩ trên người lưu lại từng đạo nhợt nhạt thương hại. căn bản vô pháp đối Linh Ngưu Nhân tạo thành quá lớn thương hại. Rốt cục, Băng Hùng sinh ra sợ hãi chi tâm, không cam lòng gầm rú hướng ngọn núi hạ bỏ chạy. Bà Đốn tù trưởng đám người đứng ở cao cao tuyết phong thượng. Đón đập vào mặt mà đến gió lạnh tuyết rơi. Vung tay hô to, tiếng động lớn tiết tổ tông nhóm tích tụ mấy trăm năm hậm hực cùng khuất nhục. Qua một hồi lâu, bà Đốn cùng Tiểu Á Tân trên đầu quang mang mới lặng yên tán đi. Linh Ngưu các chiến sĩ dưới chân quang hoàn cũng đi theo biến mất. Khôi phục lúc trước bộ dáng, trong mắt một mảnh thanh minh. Chỉ có chớp động nước mắt biểu lộ ra bọn họ lúc này tâm tình kích động. Tư tế đại nhân, thỉnh tha thứ ta lúc trước thất lễ. Thực thật không ngờ, ngài dĩ nhiên là một gã thiên ngữ tư tế. Cảm tạ ngài, làm chúng ta Linh Ngưu bộ tộc Kim Linh quang hoàn lại lần nữa tái hiện. Ba Đốn đi đến Gia Cát Minh. Nguyệt trước mặt, cưỡng chế nội tâm kích động. Lại đè nén không được cuồn cuộn mà rơi nhiệt lệ. Thiên ngữ tư tế, kia là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được tư tế thần điện chung giống như không có như vậy một cái chức vị. Chính ngài không biết, Ba Đốn kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ổn ổn tâm tình, giải thích nói, thiên ngữ tư tế cùng vĩ đại tiên tri giống nhau, là chúng ta Âu Khắc Vương quốc chung tối cao thượng tư tế. Chỉ có thiên ngữ tư tế, tài năng tỉnh lại chúng ta thú nhân chiến sĩ linh hồn chung ngủ say kỹ năng. Bất quá thiên ngữ tư tế sinh ra cơ dẫn phi thường tiểu. Hơn 1000 năm mới có thể xuất hiện một cái. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng có hai gã thiên ngữ tư tế đồng thời sinh ra. Lúc trước của ta tổ tiên nếu có thể gặp được một gã thiên ngữ tư tế. Chúng ta Kim Linh Ngưu bộ tộc cũng tuyệt đối không sẽ gặp được như vậy không công chính đãi ngộ. Ý của ngươi là nói, của ngươi Kim Linh Quang Hoàn đã thức tỉnh. Về sau có thể bản thân phóng ra. Gia Cát Minh Nguyệt còn tưởng rằng bản thân kia thông tán ca chính là tạm thời giúp Ba Đốn ủng. Kim Linh Quang Hoàn năng lực, nghe ý tứ của hắn, dĩ nhiên là hoàn toàn tỉnh lại. Đúng vậy, cảm tạ ngài, vĩ đại thiên ngữ tư tế, là ngài, làm chúng ta Kim Linh Ngưu bộ tộc đạt được tân sinh, Ba Đốn trùng trùng quỳ rạp xuống đất. Cứng rắn ngưu giác trên mặt đất chạc ra vài cái vết nứt lung. Đúng rồi, tư tế đại nhân, thân thể của ngài không có việc gì đi. Bà Đốn đột nhiên nhớ tới cái gì? Đứng lên sầu lo vạn phần nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Không có việc gì à, Gia Cát Minh Nguyệt cao thấp tự cố xem kỹ vừa lật. Vừa rồi còn chưa có tới động thủ, bà Đốn liền bạo đi rồi. Mang theo một đám đồng bào tập thể biến thân, bản thân một điểm khí lực cũng chưa dùng tới. Nàng còn tưởng biểu hiện một chút. Nhường Ba Đốn bọn họ ngũ thể đầu địa cúng bái sau đó bản thân lại dụ dỗ bọn họ hồi lãnh địa. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tư tế đại nhân, trong truyền thuyết, muốn tỉnh lại ngủ say kỹ năng cần tiêu hao thật lớn sức sống. Một ít thiên ngữ tư tế cả đời chỉ có thể tỉnh lại một lần. Sẽ trở lại chiến thần ôm ấp, ngài vừa rồi khả là đồng thời tỉnh lại ta cùng Tiểu Á Tân ngủ say kỹ năng. Làm sao có thể không có việc gì? Mời ngài lại cẩn thận kiểm tra một chút đi, Ba Đốn nói tới đây. Một mặt lo lắng trùng trùng, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lại là cảm kích lại là tự trách. Cái gọi là trở lại chiến thần ôm ấp, đương nhiên chính là hai chân duỗi ra đi đời nhà ma. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này vừa cẩn thận tự mình xem kỹ một phen. Còn là không có nhận thấy được một điểm khác thường. Bất quá xem Ba Đốn kia một mặt không tin, phỏng chừng bản thân nếu nói thêm câu nữa không có việc gì hắn liền muốn đích thân đi lên làm kiểm. Cha rồi, đành phải giả bộ một điểm mệt mỏi thái nói, hình như là cảm giác có một chút mỏi mệt đều là vì chúng ta. Đều là vì chúng ta ngài mới sẽ như vậy à, tư tế đại nhân, ngài đối chúng ta Kim Linh bộ tộc đại ân, chúng ta muốn như thế nào tài năng báo đáp à. Giản dị Ba Đốn tu trưởng chủy chừng đốn ngực gào khóc. Phía sau, một đám Linh Ngưu nhân cũng ảo ảo sát ánh mắt thấp giọng nức nở. Thậm chí còn có tiểu hài tử ở thấp giọng nỉ non. Tư tế đại nhân, ngài không cần chết a, này thanh âm là phía trước Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn cá thịt kia một. Đứa trẻ, Gia Cát Minh Nguyệt bạo hãn, ta bất quá chính là nói một câu có chút mỏi mệt mà thôi. Không cần kích động như vậy đi, Linh Nhiêu mọi người kia tràn ngập cảm kích, tự trách, tiếc nuối, tiếc hận, đợi chút phức tạp tình cảm ánh mắt, làm ra Cát Minh Nguyệt không rét mà run, phảng phất ngay sau đó. Nàng vị này vĩ đại mà vô tư tư tế đã đem muốn trở về chiến thần ôm ấp. Bà đốn tù trưởng, thân là một gã tư tế, có thể nhường một chi vĩ đại chủng tộc tái hiện huy hoàng. Là vinh hạnh của ta, còn có, của ta tình huống kỳ thực không hỏng bét như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt bị ba đốn bộ tộc nhân ánh. Mắt nhìn xem trong lòng sợ hãi. Đúng vậy, đương nhiên, vĩ đại tư tế đại nhân. Ngài không có việc gì, nhất định không có việc gì, ba đốn tù trưởng an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Cho rằng Gia Cát Minh Nguyệt là không nghĩ bản thân rất tự trách cho nên che giấu chân tướng. Nội tâm rất là cảm động, sau đó cũng là ngữ điệu vừa chuyển, dè dặt cẩn trọng hỏi. Tư tế đại nhân, ngài có hay không đặc muốn làm chuyện, hoặc là có hay không đặc biệt tưởng nhớ gặp nhân. Gia Cát Minh Nguyệt rút trừ khóe miệng. Lời này nói, muốn hoàn thành bản thân cuối cùng nguyện vọng là đi. Loại cảm giác này, động như vậy quỷ dị đâu. Quả thật có rất muốn làm chuyện. Bất quá, ta muốn hỏi một chút các ngươi hiện tại có thể rời đi nơi này phải không? Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng không giải thích, hỏi bản thân quan tâm nhất vấn đề. Đúng vậy, ta cùng tiểu Á Tân Kim Linh Quang Hoàn đã thức tỉnh rồi. Đi theo tổ tiên lời thề. Chúng ta đem tìm được hồi thuộc loại Kim Linh Ngưu bộ tộc vinh dự, ba đốn kia Trương Thương Tang. Trên mặt kích tình mênh mông, các ngươi chuẩn bị đi trước thần điện vẫn là đi trước hành chính viện? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi do. Không, chúng ta kia đều không đi. Tư tế đại nhân, là ngài làm chúng ta Kim Linh Ngưu bộ tộc giành lấy tân sinh. Như vậy ân đức chúng ta vĩnh sinh không quên, ta đem xuất lĩnh các tộc nhân tùy tùng ngài cả đời. Dùng sinh mệnh cùng dũng khí đi bảo vệ ngài vinh dự, thâm hoài cảm kích cùng áy náy ba đốn tù. Trưởng nhưng là tri ân báo đáp, ở của hắn tưởng tượng bên trong, vị này vĩ đại mà vô tư tư tế đại nhân đại khái là không bao nhiêu ngày. Theo cổ đến nay còn không có gì một vị tư tế ở hy sinh sức sống vì người khác tỉnh lại kỹ năng sao. Còn có thể bình yên vô sự, nếu không thể tùy tùng tại đây vị tư tế bên người. Cùng nàng đi hoàn cuối cùng ngày, giản dị Linh Ngưu nhân tù trưởng hội cả đời sinh hoạt tại áy náy giữa. Đương nhiên, ở lão Linh Ngưu nhân bi quan ý tưởng chung, như vậy ngày sẽ không quá dài. Vậy thì được rồi, của ta lãnh địa ngay tại Á Lạp Bình Nguyên. Chúng ta phải đi ngay đi, Gia Cát Minh Nguyệt một điểm không khách khí. Chờ những lời này chờ cả buổi, nàng có thể đoán được ba đồn ý tưởng. Bất quá cũng lười lại giải thích, dù sao nói bọn họ cũng không tin, quái không xong bản thân, Linh Ngưu nhân bộ lạc ở Thái Thản Tuyết Phong sinh hoạt mấy trăm năm. Căn bản không có gì đáng giá gì đó, đã muốn đi Á Lạp lãnh địa, này mới vận lên núi đồ ăn đương nhiên cũng không cần phải nhiều lắm. Đơn giản thu thập một điểm tùy thân vật phẩm, lại mang theo một ít đồ ăn, Linh Ngưu mọi người đi ra ngoài động. Quay đầu nhìn sang tổ tông nhóm sinh hoạt mấy trăm năm băng động. Xem trên thạch bích kia ngon miệng băng đài quà, hiểu ra ôn tuyền trung mỹ vị vô lân ngư, Linh Ngưu mọi người bao nhiêu vẫn là có vài phần quyến luyến. Cuối cùng, bọn họ rõ ràng đồng lòng hợp lực chuyển tiếp theo chỉnh khối cự thạch. Đem cái động khẩu gắt gao phong lên, còn tại cái động khẩu cùng cự thạch khe hở thượng kiêu thượng thủy. Ở cực độ nhiệt độ thấp hạ, thủy rất nhanh ngưng kết đứng lên, cho dù là băng hùng khí lực, đều không thể đẩy ra này nói cự thạch, hồi trình tốc độ gần đây khi nhanh rất nhiều. Chẳng mấy chốc, Gia Cát Minh liền mang theo Kim Linh Ngưu bộ lạc về tới Á Lạp Bình Nguyên. Lúc này đây, khoảng cách lãnh địa đầy đủ còn có hơn 20 cây em. Đồng tu tộc cùng Eric đám người liền xuất ra nghênh đón. Lần trước cô lỗ trưởng lão chế tác ma pháp cộng minh cảnh huấn khí ở chống lại xâm lược khi phát. Huy trọng yếu tác dụng, nhận đến đại gia nhất trí khen ngợi, cô lỗ trưởng lão không ngừng cố gắng. Ở Gia Cát Minh Nguyệt rời đi trong khoảng thời gian này lại chế tác mấy chục cái. trang bị ở lãnh địa bên ngoài các phương hướng, đồng thời cũng tân gia tăng rồi một ít tiếu tháp, ba đốn đám người cả đời sinh hoạt tại Tuyết Phong Thượng. Chưa từng gặp quá khác thú nhân, lúc này vừa thấy đến nhiều như vậy đến từ các tộc thú nhân đồng bào. Kích động đắc thủ đều không biết hướng chỗ nào thả, mà theo Gia Cát Minh Nguyệt trong miệng biết được này đó ngay cả gia thú đều mặc không hoàn chỉnh. Ngưu đầu nhân cư nhiên chính là trong truyền thuyết kim linh ngưu võ sĩ khi. Ngay cả bốc trưởng lão như vậy gặp qua đại thể diện nhân vật đều nghiêm nghị khởi kính. Nắm ba đốn thủ lại riêu lại bãi. Nói không nên lời thân thiết nhiệt tình. Bất quá bởi vì hắn vóc người rất ải. Nhìn qua đổ hình như là bắt tại ba đốn trên người hoảng đến đãng đi giống nhau. Chờ bọn hắn thân cận xong rồi. Gia Cát Minh Nguyệt liền dẫn một đám người chậm rãi phản hồi lãnh địa. Làm nhìn thấy kia như ngọc lưu ly bàn tinh mỹ tuyệt luân tường thành cùng hoa hải tiên cảnh một. Loại thành thị khi, tư tưởng đơn thuần linh như mọi người trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất hô to thần tích. Chọc đồng tu tộc trưởng mấy người cười thầm không thôi. Bất quá lúc trước bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kinh người cảnh tượng khi. Kỳ thực cũng hô to gọi nhỏ được một lúc. Tìm vài ngày thời gian tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Ba đốn đám người cúng bái xong rồi bò lên thân đến. Làm gặp trên tường thành thân mang áo giáp người lùn chiến sĩ. Cùng trên sân thể dục đang ở đối luyện gấu mèo võ sĩ cùng nhân loại kiếm sĩ khi. Linh Ngưu nhân tù trưởng nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chính là sùng kính cùng cảm kích đơn. Giản như vậy, mà là mang theo thật sâu kính sợ. Nguyên lai. Vị này vô tư tư tế vậy mà có được như thế bát ngát lãnh địa. Còn có mạnh mẽ như vậy vệ đội, nhưng là ngay sau đó cũng là thật sâu áy náy cùng tự trách. Như vậy vĩ đại tư tế đại nhân lại bởi vì bọn họ. Mệnh không lâu rồi, đây là loại nào đau lòng chuyện a? Ba đốn trưởng lão đám người hạ quyết tâm, ở lĩnh chủ đại nhân cuối cùng trong sinh mệnh, nhất định phải kiệt đem hết toàn lực vì nàng làm việc. Cho dù lên núi đao xuống biển lửa, đồng tu tộc trưởng, người trước vì chúng ta khách nhân an bày chỗ ở đi. Mau chóng giúp bọn hắn tu kiến tân phòng ốc, về sau, ba đốn tù trưởng cùng của hắn tộc nhân, cũng là chúng ta lãnh địa con dân, Gia Cát Minh Nguyệt phân phó nói. Vì nghênh đón đến từ nhân loại quốc gia thương nhân, Gia Cát Minh Nguyệt tiền đoạn ngày hạ lệnh ở trong lãnh địa lại tân kiến một nhà trọ. Mặt khác còn chuyên môn tu kiến chuyên môn dùng để tiếp đại khách quý dịch khoán. Cho nên trụ địa phương căn bản không cần lo lắng. Hồi tưởng khởi lúc ban đầu đi đến Á Lạp Bình Nguyên khi ở lại miêu nhân phòng ốc. Chung quanh gió lùa đổ mưa lậu thủy. Gia Cát Minh Nguyệt bản thân cũng làm cho này phiến hoang vu Bình Nguyên biến hóa cảm thấy vui mừng. Yên tâm đi, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta người lùn hội dùng hoàn mỹ nhất kiến trúc. Nghênh đón này đó cường đại bằng hữu, đồng cần dùng lực gật gật đầu. Làm đại lục lực lượng mạnh nhất chủng tộc chi nhất, người lùn luôn luôn đối khắc cường lực chủng tộc tỉnh táo tướng tiếc. Nhìn thấy này đàn cường tráng ngưu nhân chiến sĩ phá lệ thân thiết. Đêm nay yến hội, Gia Cát Minh Nguyệt nói ra quyết định này sau. Dẫn phát rồi từng đợt hưng phấn tiếng reo hò, ba đốn bọn họ còn không biết vì sao mọi người đều như vậy cao hứng. Chờ buổi tối đốt lửa trại, ăn đến mỹ thực, uống đến rượu ngon mới hiểu được đại gia vì sao đều như vậy chờ mong đốt lửa trại. Sau đó liền làm cho ba đốn bọn họ cũng cùng nguyên lai các con dân giống nhau. Hy vọng lĩnh chủ đại nhân lại mang về đến điểm tử dân. Sau đó khai đốt lửa trại chúc mừng. Bảo bối, này một đường vất vả không? Nam Hy đi lên, ôm chặt lấy Gia Cát Minh Nguyệt. Ta tốt lắm, mẹ ngươi đâu? Gia Cát Minh Nguyệt cũng vươn tay hồi ôm Nam Hy. Ta luôn luôn tại chờ ngươi trở về, Nam Hy ánh mắt thật trong suốt. Thật nhu hòa, mệt mỏi đi, ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn cùng nước ấm ăn đi. Cảm ơn mẹ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ôn nhu cười. Đáp lại Nam Hy, Stephen ở phía sau khóe miệng run rẩy, không nói chuyện. Trong lòng ở nói thầm khi nào thì Nam Hy đối hắn cũng như vậy ôn nhu liền chết cũng không tiếc. Hạ Mỹ tò mò lôi kéo Á Tân hỏi. Phượng yên nhiên bất đắc dĩ theo ở phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới Hạ Mỹ cái kia nhị thì tựa hồ không có xuất hiện. Đại nhân, hoan nghênh ngài trở về, Eric như trước là ôn nhu mà tao nhã mỉm cười. Thật dễ dàng làm cho người ta lòng sinh hảo cảm ơn Eric. Ta không ở trong khoảng thời gian này. Hết thảy thuận lợi sao? Gia Cát Minh Nguyệt vừa đi vừa hỏi. Khuynh Diệu có hay không viết thư trở về? Có cái gì không tin tức? Hết thảy thuận lợi, quân đại nhân quả thật có ghi tín trở về. Nói qua đoạn thời gian sẽ trở lại, Eric trả lời. Nghe được Eric trả lời, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Minh bạch lần này quân Khuynh Diệu đi, lại là vô công mà phản. Thời không xoay lên tin tức, hoặc là giả sao, lĩnh chủ quý phủ hạ đều không có việc. Bất quá Hạ Mỹ vị kia nhị tỷ, nhưng là luôn luôn tại tìm người nói bóng nói gió hỏi thăm quân đại nhân chuyện. Nghe nói quân đại nhân muốn trở về, so với ai đều cao hứng, Eric Mi Gian có trêu tức ý cười. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra ý tại ngôn ngoại, có chút kinh ngạc xem Eric, người ý tứ, nàng, đúng vậy, lĩnh chủ đại nhân, thật sự là thật may mắn a. Nàng mơ ước ngài người yêu đâu, Eric nói lời này thời điểm. Trong giọng nói chậm rãi vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên, đó là đối Lâm Na vui sướng khi người gặp họa, bọn họ khi nào thì nhận thức. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, Lâm Na đi đến lĩnh chủ phủ yêu cầu lưu lại sao? Liền chưa từng thấy quân Khuynh Diệu đi, nàng nhận thức quân đại nhân khả không nhất định nhận thức nàng. Tóm lại chờ quân đại nhân trở về sẽ biết, đại nhân, ngài sẽ không đang ghen đi. Eric cười mặt mày cong cong, trong mắt thả ra có chút che giấu không được ánh sáng. Phải biết rằng, gần đây ngài thật sự là rất nhàm chán. Lâm Na trong lúc này xuất hiện, phát sinh chút gì sự, thật sự là rất có ý tứ. Có thể xem diễn a. Gia Cát Minh Nguyệt xem Eric khóe miệng kia mặt ác liệt tươi cười. Hừ một tiếng, ngươi thật sự là nhàn nhã a. Ta lo lắng khi nào thì cấp tìm một cái mẫu hồ ly trở về, Eric trên mặt tươi cười im bặt đình chỉ. Hoảng sợ nói, đại nhân, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. Hừ, muốn nhìn của ta cho hay, mệnh dài quá a ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt bỏ lại một câu nói. Liền mại khai bộ tử hướng lĩnh chủ phủ đi, hết thảy chờ quân Khuynh Diệu trở về hơn nữa. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.